Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, chương 128, hóa phức tạp thành đơn giản. Nhưng là hết thảy các thứ này chuyện gì xảy ra? Quả thật không phải là ta có thể suy nghĩ. Thế giới ta bắt đầu lần nữa khôi phục. Lần thứ nhất cảm thụ chính là lạnh giá giọt mưa đánh rớt ở trên mặt cảm giác. Tiếp theo chính là sư phụ còn đang run rẩy thủ. Tình huống của hắn thập phần nguy cấp. Tùy thời cũng có thể từ tồn nghĩ trong thế giới thoát khỏi. Trong tay ta dùng sức hồi cầm sư phụ cánh tay. Nói cho hắn biết ta bình an. Mà hắn chỉ sợ cũng cảm nhận được ta linh hồn khôi phục. Cũng có vài phần kinh ngạc. Về phần theo khai dương tinh trở về vị trí cũ. Thực ra phần lớn áp lực đã do ta chịu đựng. Sư phụ thủ bình tĩnh trong nháy mắt. Hắn cũng rốt cuộc bước ra bước này. Khai dương vị rốt cuộc bước qua, đạp động thiên địa vũ bộ đang lúc. Tồn nghĩ chung, hẳn đem tồn nghĩ thế giới xoay tròn, giọng nói của ta không lớn. Phỏng chừng chỉ có ta cùng sư phụ hai người có thể nghe. Nhưng lại từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng. Tin tưởng sư phụ vào thời khắc này đã rõ ràng nghe. Dù là chỉ là có tiềm thức, nếu như hắn nghe vào, nên đều nghe theo làm. Chân chính cảm thấy ngạc nhiên là chính ta. Hẳn ta lại bắt đầu cho sư phụ giảng giải lên thiên địa vũ bộ chính xác đạp pháp. Này đã từng là sư tổ cũng không có giảng giải cho ta quá đồ vật. Ta lời nói cũng cảm giác không phải là chính ta nói ra. Bởi vì tự ta ở kể lể đồng thời. Mình cũng ở lĩnh ngộ nói ra thực ra cũng không huyền ảo. Tựa như cùng Ngô Lập Vũ nhất mạch. Trước cái kia nam tử cao gầy dùng thái cực phương thức hóa giải Tiếu lão bát bị ném quá tới lực. Lượng khổng lồ, từ đó tiếp lấy Tiếu lão bát, ta giảng giải đồ vật, cũng là một loại lợi dụng đạo gia thái cực bản thân đặc tính. Hóa giải áp lực thật lớn một loại biện pháp, đó chính là mới bắt đầu nhất tròn. Linh hồn lực êm dịu lưu động, có thể hóa giải bình thường bước cương mang đến áp lực. Mà tồn nghĩ thế giới cùng ngôi sao chung nhau xoay tròn. Là có thể hóa giải ngôi sao trở về vị trí cũ lúc sinh ra to lớn lực tàn phá. Đây mới là thiên địa vũ bộ chân chính đạp pháp. Đem trụ cột nhất đồ vật dung nhập vào cao thâm nhất đồ vật. Tựa như cùng đơn giản nhất cơ bản công thức từng cái tạo thành cởi ra phức tạp nhất đề mục. Hơn nữa còn là thực tế nhất. Đơn giản nhất giải pháp. Thậm chí không cần suy nghĩ. Hơi biết người. Nghe một chút cũng liền biết. Nguyên lai còn có thể như thế. Ánh mắt cu ả sư phụ rơi vào trên mặt ta. Mang theo mê mang ngạc nhiên chỉ vì này đơn giản giảng giải chính là đối với đạo thuật trí cao hiểu. Hóa phức tạp thành đơn giản luôn là phải có cường đại cơ sở. Giống như đối với đạo gia hết thảy thuật pháp. Bao gồm cơ sở chung cơ sở. Thậm chí tư tưởng đạo gia sâu sắc hiểu. Cái này căn bản không là ta có thể đi đến cảnh giới. Đáng tiếc. Giờ phút này ta không có cách nào cho sư phụ giải thích. Coi như có thể giải thích. Chính ta cũng giải thích không? Ta nơi nào đến này một phần hiểu ở trải qua mới vừa rồi, mưa giông gió giật sau khi. Ta cảm giác mình trừ linh giác cường đại vô cùng trở ra. Nhiều nhất chính là một phần không khỏi ung dung. Thật giống như nhìn thấu hết thảy thuật pháp. Trừ lần đó ra, ta cũng không có lại đặc biệt cảm thụ. Cũng tỉ như linh hồn lực trở nên cường đại, công lực trở nên thâm hậu loại dù sao chỉ là đơn giản nhất phương pháp cởi ra phức tạp nhất sự vật. So với sư tổ ta để cho ta dùng bí thuật tới chịu đựng thiên địa vũ bộ mang đến áp lực còn đơn giản hơn thực dụng, cho nên ta đối với sư phụ giảng giải cũng bất quá ngắn ngủi mấy câu nói. Trong đó, ở linh hồn lực vận dụng lên, nếu đều có thể đem nó hóa thành căn căn châm nhỏ. Khiến nó êm dịu lưu động xoay tròn. Tự nhiên cũng là đơn giản bất quá sự tình về phần tồn nghĩ thế giới xoay tròn. Thì tại với chính mình tư cảm. Cái này có độ khó nhất định. Nhưng là ta cùng sư phụ muốn làm một điểm này. Cũng không tính quá khó khăn. Khó khăn chỉ là đuổi theo tinh cầu tốc độ xoay tròn mà thôi. Thực ra, cũng không nhất định đuổi theo tốc độ nó. Có thể có một chút điểm xoay tròn. Cũng có thể hóa giải rất nhiều lực lượng. Đang giảng giải xong sau này. Ta linh hồn lực tự nhiên bắt đầu êm dịu lưu động. Thậm chí vào thời khắc ấy. Ta biết, trên lý thuyết linh hồn lực có thể chia nhỏ thành vô số phần. Đang đối mặt áp lực thời điểm, chia nhỏ chính mình linh hồn lực, đồng thời xoay tròn, có thể vô hạn đem áp lực tối tiểu hóa. Làm được một điểm này, tự nhiên muốn linh giác cường đại mới có thể khống chế. Không có cường đại linh giác, không thể nào làm được phân tâm đa dụng. Này một cái lại để cho ta kinh ngạc không thôi, sâu sắc hiểu. Ta tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Theo bản năng mở miệng nói cho sư phụ nghe. Ta thậm chí cũng hoài nghi tại chính mình động khởi cái này phải nói giải ý nghĩ lúc. Ta đã ở mở miệng giảng giải. Ta căn bản là cảm giác mình chia làm hai người. Một cái không biết ta. Đứng ở làm ta ngửa mặt trông lên độ cao. Lại vừa là một bước đạp xuống đi. Ta linh hồn lực trong nháy mắt này. Chia nhỏ thành 7 cái phần chia đều. Bắt đầu xoay tròn. Tự nhiên hóa giải áp lực. Từ vừa mới bắt đầu có chút không lưu loát. Biến thành dị thường thuần thục. Ta thật là cảm thấy buồn cười. Từ nhỏ đã đánh thái cực. Không nghĩ tới nó còn có thể như thế vận dụng. Có thể nằm mơ cũng không có nghĩ qua trên thực tế một loại quyền pháp ẩn chứa đối với đạo. Đối với thái cực bản thân hiểu. Lại có thể tác dụng với linh hồn chúng ta đã sớm bắt được chân bảo. Cũng không tự biết. Chỉ vì bảo thủ. Rất nhiều chuyện tự mình nghĩ phức tạp a. Cũng tốt ở luyện tập từ nhỏ cơ sở. Để cho ta rất nhanh thục luyện. Về phần sư phụ. So với hắn ta càng thuần thục rất nhiều. Bước này đạp xuống đi. So với hắn ta còn ung dung rất nhiều lần. Chúng ta rốt cuộc nhìn thấy gần gũi nhất với thắng lợi ánh dạng đông. Nhưng là tình huống hiện thật lại hết sức tệ hại. Ngô Lập Vũ tiểu sư muội ngã xuống. Nàng dẫn hỏa thuật cuối cùng đánh không lại thần hạ bút thành văn phong vũ chi thuật. Đón lấy, Ngô Lập Vũ nhất mạch lại một cái người gục xuống. Lôi vân còn không có tạo thành. Liền bị thần gọi cuồng phong thổi tan, ta phải thừa nhận. Đây là ta thấy quá ngũ hành thuật pháp cao nhất tỉ thí. Canh phải thừa nhận là, thần năng Rikumu quá tại chỗ mỗi một người quá nhiều, bọn họ dùng chính mình toàn bộ. Thậm chí sinh mệnh tới trì hoãn thần nhịp bước, là người kế tiếp tranh thủ đến thi thuật thời gian, nhưng lại tùy tiện bị cái kia thần hóa giải. Một bước một nhóm, mấy bước giữa liền đánh ngã một tên. Có lẽ, là cảm giác ta cùng sư phụ đạp động thiên địa vũ bộ đến cuối cùng. Gây áp lực cho hắn. Thần thật giống như cũng không có hứng thú tiêu phí quá nhiều thời gian đi giết này nhiều chút ngã. Xuống nhân, hắn không phải người ngu. Bất kỳ một giây đồng hồ trì hoãn, đều có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Hay hoặc là, hắn căn bản khinh thường lãng phí thời gian, hắn thấy. Không đáng nhắc tới con kiến hôi trên người giờ phút này thần. Nhìn lên là hết sức tiêu sái. Vạt áo lung lay, đi giữa, từng cái địch nhân đều vô lực ngã xuống. Hắn vẻ mặt nhìn như bình thản, nhưng trong đó đắc ý cùng kiêu ngạo nhưng là từ trong xương tản mát ra. Rất nhanh, ở ta cùng sư phụ lợi dụng không khỏi tới biện pháp lần nữa đạp động 3 bước bước cương sau khi. Hắn chạy tới Ngô Lập Vũ bên người. Cách chúng ta rất gần. Mặt đối với chính mình sư huynh muội. Hẳn là đi, hoặc là thân nhân. Lần lượt ngã xuống, Ngô Lập Vũ hiển được bình tĩnh dị thường. So với trước phí sức duy trì cánh cửa kia dáng vẻ chật vật. Giờ phút này Ngô Lập Vũ tiến vào một loại không khỏi trạng thái. Giống như lão tăng nhập định, đã không phải là người bên cạnh có thể tính toán suy đoán cảnh giới. Phảng phất là đối với Ngô Lập Vũ sau lưng kia đạo đại môn có một chút kiêng kỵ. Đi thẳng được phi thường tiêu sái ung dung thần rốt cuộc dừng bước lại. Tránh ra, hắn liếc mắt nhìn vẫn còn ở đạp động bước cương ta cùng sư phụ. Sau đó ánh mắt rơi vào Ngô Lập Vũ trên người. Nói như vậy hai chữ, một viên cuối cùng ngôi sao. Là diêu quang, có thể bởi vì thắp sáng một viên cuối cùng ngôi sao muốn thừa nhận áp lực tuyệt đại. Cũng là mấu chốt nhất một bước, cho nên này người cuối cùng tinh vị bước cương. Ở đến tinh vị trước, cần cơ sở bước cương là trước kia gấp đôi. Nói cách khác, nếu trước yêu cầu đạp động 6 bước, ở nơi này tinh vị thượng liền cần đạp động 12 bước cơ sở bước cương. Mặc dù ta so với sư phụ lên trước đạp động bước cương muốn dễ dàng rất nhiều. Nhưng là áp lực vẫn tồn tại. Hóa giải cũng cần thời gian, huống chi phương thức cùng lý luận nhắc tới đơn giản. Nhưng là muốn trong nháy mắt làm được cắt xoay tròn. Trong lúc này kỹ xảo cũng là yêu cầu năm này tháng nọ luyện tập. Ta cùng sư phụ chỉ là nhập môn thôi, cũng chỉ có thể đem áp lực hóa giải đến chúng ta bên trong phạm. Vì có thể chịu đựng. Cho nên, chúng ta vẫn còn cần thời gian nhất định. Thần là tính đúng một điểm này như sao? Nếu như Ngô Lập Vũ tránh ra, ta cùng sư phụ một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng không có. Người cảm thấy ta sẽ nhượng cho mở sao? Đối mặt thần yêu cầu, Ngô Lập Vũ thật giống như nghe được buồn cười nhất sự tình. Phi thường trực tiếp trả lời một câu. Thần không có dư thừa nói nhảm. Vào thời khắc ấy giơ tay lên. Mà Ngô Lập Vũ ở đồng thời cũng bắt đầu bắt thủ quyết theo Ngô Lập Vũ thủ quyết bắt. Một cổ so với trước kia đều phải vai u thịt bắp. Lộ ra là bị áp xúc quá lực lượng tại cửa chậm rãi thành hình. Mà thần sau lưng, vận mệnh chi hà sóng bắt đầu lăn lộn. Vô số nước bay lên. Ở trên sông ngòi không ngưng kết. Không ngừng ngưng kết. Không ngừng áp xúc. Đi. Lần này, Ngô Lập Vũ động tác lại nhanh hơn thần như vậy mấy phần. Hiển nhiên hắn là chuẩn bị đã lâu, nếu như vậy làm ngươi cho rằng là. Chỉ có ngươi có thể gọi bổn nguyên lực lượng sao? Người là vạn vật chi linh. Trên người một chút linh. Bao hàm các loại sức mạnh một chút linh. Mới là thiên đạo trung cao cấp bổn nguyên lực lượng. Đối mặt trong nháy mắt liền đến trước chân. Lực lượng. Thần lạnh giá mở miệng nói một câu như vậy. Kia một tia lực lượng va chạm ở thần bên cạnh. Không chút nào được tiến thêm. Ngược lại là ở tiêu phí nguyên trước khi tới. Thần từ vận mệnh chi hà rút ra giọt nước. Hóa thành một đạo thủy mạc. Hoàn toàn ngăn che ở trước người thần. Cùng lúc đó. Ta cùng sư phụ rốt cuộc đi tới Diêu Quang Vị, up hơn 1k chương, thu được 11k, cho nên cô edit kỹ chật đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.